Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như là theo bản năng, Tiền Mộc Mộc đưa tay tiếp nhận hòm thuốc treo ở trên vai của mình, nâng cánh tay của tiểu lão đầu lây nhòm thuốc trên vai bị lấy đi. Hứa Tú Dương kinh ngạc nhìn Hứa Tiền Thị không rõ nguyên do, nhưng cũng không từ chối. Đi trên con đường u tĩnh, trong không khí chỉ còn tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên. Hứa Tú Dương nuốt nuốt nước bọt, nhuận nhuận giọng, Hứa Tiền Thị, thu tay lại đi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, thu tay về. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hứa Tú Dương giật mình. Thân hình bất ổn, suýt nữa té ngã. Tiền Mộc Mộc lại vội vàng đỡ lấy người. Thả, sẽ ngã, đột phát ngoài ý muốn, trái tim Hứa Tú Dương cũng không ổn định. Ta nói không phải thu tay này lại, lỗ tai này của ngươi đang nghe cái gì? Khụ khụ khụ. Thật vất vả mới thở đều đặn, Hứa Tú Dương thở dài. Ta hiểu được đại chất nhi qua đời, trong lòng ngươi khổ không thể tả, cảm giác từ nay về sau trời sẽ sập xuống, nhưng cuộc sống này vẫn phải sống tiếp, ngươi là một mẫu thân, cũng không thể trốn tránh mặc kệ có phải không? Bây giờ mấy cháu trai còn nhỏ, ngươi quay đầu còn kịp. Bằng không đợi đến khi mấy đứa nhỏ đều lớn, khi đó ngươi sống hay chết, vậy coi như thật sự không ai quản. Ông ấy ho khan hai tiếng, lại nói tiếp, người đã đi lầm đường, tuyệt đối đừng đi một đường đến cuối. Tục ngữ nói rất hay, gieo nhân nào gặt quả ấy, Hứa Tiền Thị, thu tay lại đi. Thu tay lại đi, Tiền Mộc Mộc gật đầu, trả lời ngắn gọn, không có bất kỳ rào biện. Hứa Tú Dương sửng sốt, người nghe lọt tai, Tiền Mộc Mộc chú ý dưới chân, thanh âm nhàn nhạt. Cảm thấy đúng, liền nghe lọt tai. Hứa Tú Dương nhếch miệng cười, nghe lọt tai là được rồi, lát nữa ngươi suy nghĩ kỹ lời ta nói. Chúng ta là người một nhà, tam thúc sẽ không hại ngươi. Có thể cảm giác được sự chân thành tha thiết trong lời nói của tiểu lão đầu, Tiền Mộc Mộc nghiêm túc trả lời. Ta biết rồi, đưa tiểu lão đầu về nhà, đi vào nội đường, nhìn từng dãy tủ thuốc, Tiền Mộc Mộc vòng ra phía sau quầy. Lần lượt sờ qua, nhắm mắt lại cảm thụ. Xúc cảm quen thuộc, mùi vị quen thuộc, khiến nàng có chút say mê trong đó. Tầng hầm trong nhà nàng có tủ đựng thuốc siêu lớn, bên trong chứa các loại dược liệu quý hiếm, ngàn vàng khó đổi một mảnh. Đột nhiên đột tử, lại đi tới thế giới này. Thứ nàng không nỡ và tiếc nuối nhất chính là tầng hầm ngầm kia. Viết xong phương thuốc, Hứa Tú Dương nâng mắt, chỉ thấy Tiền Mộc Mộc đứng ở trong ngăn tủ thuốc, lông mày ông ấy nhăn lại không vui. Người ở bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn biết thuốc? Suy nghĩ bị cắt ngang, Tiền Mộc Mộc vòng qua quầy, thuận miệng tìm lý do. Trước kia tàng ngoại tổ ta là một lão trung y chân trần, ngài không biết ông ấy, nhưng có lẽ cũng đã nghe nói qua danh hào của ông ấy họ Cố. Khi ta còn bé ở chỗ ông ấy một thời gian, mưa dầm thấm đất, học được chút gì đó. Khi đó một vị tổ còn khen ta thông minh, nhưng không lâu sau đó ông ấy bỗng dưng qua đời. Bây giờ đột nhiên thấy những hòm thuốc này, có hơi xúc động. Tầng ngoại tổ của nguyên thân đúng là một thôn y, lúc đó còn rất nổi danh. 10 dặm 8 thôn có bệnh gì, đều sẽ đi nhà của tầng ngoại tổ nguyên thân. Lúc mẫu thân của nguyên thân mang thai nàng, nôn nghén rất dữ. Vốn còn tưởng rằng là một nam hài, lại không ngờ sinh ra một nha đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi sinh và sau khi sinh mang tới cảm giác chênh lệch. Cộng thêm những đau khổ trong lúc mang thai, khiến cho mẫu thân của nguyên thân cực kỳ không thích nguyên thân. Sau khi sinh ra không muốn quản, ném vào trong đống tuyết, muốn cho sói hoang trực tiếp tha đi, còn phải nhờ tầng ngoại tổ nguyên thân nhặt về, nuôi đến 12 tuổi. Mãi đến khi tầng ngoại tổ qua đời, nàng mới được thân mẫu nhà mình đón về. Vốn tưởng rằng sẽ nhận được tình thương tràn đầy của mẹ, nhưng không ngờ lại chờ đợi nàng làm việc nhà nông, ăn không đủ no. Nghe Tiền Mộc Mộc nói như vậy, Hứa Tú Dương kinh ngạc nhíu mày. Cố lão y sư, đây chính là người rất có bản lĩnh. Nghi nan tạp chứng gì cũng có thể chữa trị, thậm chí ở niên đại tai nạn, còn mở rộng ý chí cho dân chạy nạn 10 dặm 8 thôn, chữa bệnh chữa trị miễn phí. Đức độ tài năng như vậy là thứ mà đám tục bối như ông ấy không thể so sánh. Đưa phương thuốc vừa viết xong trong tay qua, ông ấy mang theo vài phần ý tứ thăm dò. Người biết bốc thuốc không? Bốc thuốc là một trong những huấn luyện khắc nghiệt, chuyện cơ bản đến không thể cơ bản hơn. quét mắt nhìn đơn thuốc, trong lòng Tiền Mộc Mộc đã hiểu rõ. Cầm cái cân nhỏ, dựa theo dược liệu trên tờ đơn. Lấy từng cái một, chỉ trong chốc lát, một bộ dược liệu liền được bốc xong. Vân Mộng Hà Vũ kiểm tra đơn thuốc, không có bốc sai, trọng lượng cũng đúng. Giống như phát hiện một viên trân châu bị bỏ hoang đã lâu, trong mắt Hứa Tú Dương điểm lên một ngọn đèn sáng, kích động vạn phần nói. Đây chính là đại bản lãnh khó lường đó, người cũng thật là ngốc, tài năng lợi hại như vậy, người thế mà giấu giếm đến nay, một chữ cũng không đề cập tới. Tiểu lão đầu thăm dò, Tiền Mộc Mộc không phải là không nhìn ra. Cầm lấy gói thuốc trên bàn, bỏ mấy đồng tiền vào. Nàng mím môi, cười cười. Ta không có hứng thú với hành y, tiểu tề còn đang chờ ta lấy thuốc về, ta đi trước, tam thúc. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể chu toàn việc trước nguyên thân vì sao phải giấu giếm bản lãnh hành y của mình. Ôi chao, đừng đi, Hứa Tú Dương đuổi theo, lại phát hiện người đã sớm không còn bóng dáng. Ông ấy vừa vội vừa tức giậm chân, quá mức kích động, khiến ông ấy ho liên tiếp mấy tiếng. Không được, ngày mai phải đi đến nhà đại chất nhi rồi từ từ nói chuyện mới được. Bản lĩnh lợi hại như vậy, nếu không thể phát huy ra, vậy chẳng khác nào lãng phí vô ích sao? Bầu trời đêm đầy sao, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống, chiếu sáng con đường phía trước. Đêm mùa hạ, ven đường, đom đóm phát ra huỳnh quang mờ mịt, lập lòe bay múa, tăng thêm một phần phong vị cho mùa hè. Bóng cây lắc lư, gió mát lướt qua, hù dọa mấy tiểu tinh linh giấu ở trong hạt thóc lóe lên. Quần tinh sáng ngời đều bay về phía tinh không. Ánh mắt dõi theo đám tiểu tinh linh kia đi xa, trong mắt Tiền Mộc Mộc phản chiếu ánh sáng lập lòe, nàng cong môi cười nhạt một tiếng. Thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía bên trong cổ tay. Phía trên đó là những vết sẹo đan chéo nhau, có một đường là cực kỳ sâu. Nàng tin tưởng, thời điểm nguyên thân tổn thương mấy đứa nhỏ, trong lòng khẳng định cũng hối hận đến cực điểm. Nếu không cũng sẽ không làm ra hành vi quá kích như vậy. Hành vi của nguyên thân như vậy đã có thể coi là tâm thần phân liệt cấp độ nặng. Nghĩ đến những lời Hứa Gia Lăng nói vừa rồi, còn có ánh mắt tràn đầy phòng bị của Hứa Gia Phục, nàng lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhà này thật đúng là trăm ngàn lỗ thủng, chỗ nào cũng phải đắp vào. Đi đến trước cửa nhà, chần chờ một chút mới đẩy ra. Bên cạnh cánh cửa truyền đến một tiếng kêu, nương, Hứa Gia Thạch trợn tròn hai mắt, vội vàng giải thích. Nương, vừa rồi con có nói con tin tưởng người, nhưng bị Tam Ca chặn lại mới. Tiền Mộc Mộc cười cười, xoa xoa đầu thằng bé, ta biết, không phải sợ. Đứa nhỏ vừa đẩy cửa liền kêu lên, xem ra từ lúc nàng ra khỏi cửa, vẫn luôn chờ ở đây. Đợi thời gian lâu như vậy, chỉ để giải thích với nàng có gì mà không tin. Ở chỗ nàng, Thuần Thành có thể địch lại tất cả. Cách chương.